Cự Long thức tỉnh, chương 123, nói chuyện riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Lâm Phong vận dụng hết chân khí hàn băng, đau khổ chống cự lại rồng lửa, nhưng chân khí hàn băng của ông ta sao có thể là đối thủ của rồng lửa được. Trong nháy mắt chân khí của ông ta đã tiêu hao cực độ, rồng lửa trực tiếp bám vào người ông ta và cháy bùng lên. Lúc này, Lâm Phong cuối cùng cũng nhận ra chân khí băng hàn của mình căn bản không cùng đẳng cấp với ngọn lửa này. Ông ta bèn lặng lẽ nhắm mắt lại, từ bỏ chống cự. Đám người nhìn thấy cảnh này thì cảm thán không thôi. Một vị tông sư cứ thế mà chuẩn bị mất mạng, là một võ giả, bọn họ biết để trở thành tông sư thì phải khó khăn cỡ nào. Mặc dù bọn họ không ưa gì Lâm Phong vì ông ta quá kiêu căng, nhưng mắt thấy một vị tông sư sắp chết đi, bọn họ cũng cảm thấy nuối tiếc. Nhưng lúc này, Lục Hy lại thở ra một hơi, rồng lửa đột nhiên thu về, bị anh nuốt lại vào trong bụng, không thừa chút nào. Lục Hy chậm rãi bay xuống đất, lẳng lặng nhìn Lâm Phong đang nhắm mắt chờ chết. Mà nhóm lính đặc chủng Viêm Long thì bị thủ đoạn của Lục Hy chấn động đến mức không nói nên lời. Bọn họ há hốc miệng, ngơ ngác đứng đó. Một lúc lâu sau, Lâm Phong chưa cảm thấy đau đớn vì bị thiêu đốt, ông ta chậm rãi mở mắt ra. Thấy toàn thân mình chỉ bị rách quần áo ra thôi thì cũng không bị tổn thương gì nặng nề. Lúc này, ông ta mới hiểu được, vào thời khắc quan trọng nhất Lục Hy đã thu hồi lại ngọn lửa của mình. Chỉ thấy Lâm Phong ảm đạm cười nói, đã đến tuổi xế chiều, cao thủ trên đời này xuất hiện liên tục, Lâm Phong tôi nhận thua, cảm ơn cậu Lục đã tha mạng. Chỉ thấy Lâm Phong hành lễ với Lục Hy, sau đó thì xoay người ra khỏi vùng núi. Làm tông sư không dễ, tôi hy vọng sau lần chiến đấu này ông có thể lĩnh ngộ được thêm về võ đạo, chứ đừng sa ngã mà đi vào con đường tà đạo. Lục Hy nhìn bóng dáng Lâm Phong rời đi, chậm rãi nói. Mỗi một tông sư đều là người mạnh mẽ có võ lực siêu đỉnh, Lục Hy nói vậy là sợ Lâm Phong bị đả kích không chấp nhận được sự thật này mà rơi vào ma đạo trở thành một ác ma giết người vô tội. Đến khi ấy, giang hồ mất đi một vị tông sư, mà con dân sẽ lại vì ác ma này mà phải tổn thất thật nhiều. Nghe vậy, Lâm Phong đang rời đi bỗng cứng đờ, một lúc sau thì ông ta quay lại vái Lục Hy thêm một cái. Lần này tôi đã học hỏi được nhiều lắm, Lâm Mỗ quay về sẽ dốc lòng tu luyện thêm. Mong cậu Lục yên tâm, Lâm Mỗ chắc chắn sẽ không bị tâm ma mê hoặc. Lục Hy gật đầu, Lâm Phong mỉm cười rời đi. Trận chiến này đánh bay ngạo khí của Lâm Phong, làm ông ta chấn định lại, nghiên cứu võ đạo, nhất định có thể cố gắng hơn nữa, phát triển hơn nữa. Mà Lục Hy đã biết con đường võ đạo sẽ không chỉ có mỗi cảnh giới tông sư là cao nhất. Trên tông sư chắc chắn sẽ còn nhiều lắm, chẳng qua là cho đến giờ, trong giang hồ vẫn chưa có ai đột phá qua được cấp bậc tông sư, hoặc là chưa có ai gặp cao thủ trên cấp tông sư mà thôi. Lúc này, Lục Hy nhìn về đám lính đặc chủng Viêm Long, nói. Trên mặt bố mày có hoa hay gì mà nhìn mãi vậy? Đám người nghe vậy thì lập tức lảng đi, ngay cả Dương Quân cũng bắt đầu nhìn lên trời, đếm sao. Bọn họ đã tâm phục khẩu phục bản lĩnh của Lục Hy rồi. Một người có thể đánh bại tông sư được xưng là vô địch thì thực lực của người này e là đã vượt qua giới hạn nhận thức của con người. Trước mặt người này, bọn họ trở nên hoàn toàn nghe lời. Lục Hy quét mắt nhìn họ, tất cả đều không chút sức mẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, anh mới hừ một tiếng, nói với Dương Quân. Tối nay ăn xong thì đến gặp tôi. Tối đến, trong phòng ký túc của Lục Hy, chỉ thấy Lục Hy khoanh tay đứng trước cửa sổ, nhìn ánh trăng bên ngoài. Mà Dương Quân thì ngẩng đầu ưỡn ngực đứng nghiêm trong phòng. Một lúc lâu sau, Lục Hy mới quay lại, nhìn Dương Quân, chậm rãi nói. Cậu có thiên phú dị bẩm mà lại không có pháp môn, cứ thế lãng phí thiên phú mà không thấy tiếc sao? Dương Quân ngẩn người rồi lập tức nói. Tôi chưa hiểu ý của anh lắm, thưa giáo quan, cậu vừa sinh ra đã có nội đan, có thể nói là thiên tài tu luyện, thế mà chỉ biết dùng sức mạnh cơ bản thì quá đáng tiếc. Lục Hy nói ra lời này, Dương Quân lập tức tái mét mặt mày, sững sờ nhìn Lục Hy. Việc trong cơ thể hắn ta có nội đan không một ai biết cả, kể cả bố mẹ và ông nội hắn. Từ nhỏ hắn ta đã khỏe như trâu, lúc ấy thì chưa hiểu vì sao, nhưng càng lớn hắn ta càng cảm thấy bản thân khác biệt, biết đan điền của mình sở hữu vật thể không giống của người khác. Nhưng hắn ta rằng nếu mình nói ra thì sẽ bị cho là quái vật, cho nên mới không dám nói. Mãi sau này hắn ta mới biết đây là nội đan ẩn chứa sức mạnh, là nguyên nhân khiến hắn ta mạnh như vậy. Đây là bí mật tối cao của một võ giả, hắn ta không thể nói cho người khác biết. Có thể nói, hắn ta là người duy nhất biết chuyện này, cho nên khi bị Lục Hy bất ngờ vạch trần thì hắn ta thấy hơi khó tin. Lục Hy nhìn Dương Quân đang kinh ngạc cười nói, thứ tôi đã muốn biết thì không ai có thể che giấu nổi. Đúng là như vậy, dưới con mắt xuyên thấu, anh gần như có thể nhìn thấy hết mọi bí mật. mắt xuyên thấu chỉ không bắt được suy nghĩ của người khác, còn đâu thì gì cũng thấy được. Dương Quân ngẩn người một lúc rồi mới thở dài, nói. Giáo quan Lục đúng là giỏi thật, tôi chưa từng nói bí mật này ra cho ai hết, thế mà giáo quan lại biết. Lục Hy cười nhạt không tiếp lời này mà nói câu khác. Cậu có thiên phú dị bẩm, là một nhân tài đáng mong đợi, tôi có một thuật luyện thể cực kỳ hợp với cậu, chỉ không biết cậu có hứng thú hay không. Cách chương.